Chàng rể trùng sinh, chương 295, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Chấm, Tinh Hàm nghe xong lời này thì sợ ngây người, luống cuống tay chân giải thích. Băng Ngôn, không phải như em nghĩ đâu. Chị và anh Diệp, hừm, thổ dân có câu nói hay. Giải thích chính là để che đậy. Tối hôm qua em thấy ánh mắt của chị nhìn hắn khác hẳn lúc trước. Không ngờ chị lại, thực sự khiến em thất vọng rồi chị Tinh Hàm. Băng Ngôn tức đến muốn nổ phối. Dù sao chị cũng là viên ngọc quý trong tay của tổng chủ. Tại sao không nâng niu bản thân mà ngủ chung phòng với thổ dân? Nếu để cho tông chủ biết, em cũng khó thoát tội. Không phải như em nghĩ đâu. Băng Ngôn, Tinh Hàm khóc không ra nước mặt cố gắng giải thích. Chị và anh Diệp đều trong sạch. Không có chuyện gì xảy ra được chưa? Thật không? Khuôn mặt Băng Ngôn hiện lên vẻ chị đừng gạt em. Vậy tại sao chị mới đi ra từ phòng của hắn khi vừa mới sáng? Đêm qua hai người không ngủ cùng một phòng thì là cái gì? Chị sợ là anh ấy bị trúng độc. Cho nên sáng sớm chị đã tới đây xem. Làm gì có ai vô lương tâm như em. Em không cảm ơn người ta đã cứu em thì thôi. Lại còn không quan tâm người ta có trúng độc hay không. Còn phải để chị giúp em làm những việc này. Thật sự là như vậy sao? Băng Ngôn vẫn là không tin. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền nói. Vậy đi vài bước cho em xem. Băng Ngôn, em, lần này đến lượt Tinh Hàm. Mặt mũi của cô ấy tức giận đến vặn vẹo. Cô ấy biết ý của Băng Ngôn. Vì đàn chị dày dặn kinh nghiệm nói với họ rằng lần đầu tiên quan hệ với đàn ông thì sẽ đi đứng rất bất thường. Nên Băng Ngôn muốn xem tư thế đi lại của cô ấy để xác nhận xem cô ấy có bị thất thân hay không. Đi thì đi, cả người Tình Hàm cây ngày không sợ chết đứng. Thoải mái đi vài bước cho cô ta xem. Này, có vẻ bình thường. Băng Ngôn cau mày. Tình Hàm dừng lại ở đây và giận dữ nói. Lần này có tin chưa? Em chỉ tin chị chưa thất thân thôi chứ em không tin rằng chị không nói chuyện yêu đương với anh ta. Nói xong, Băng Ngôn lại chạy tới chỗ Diệp Thiên nói. Tôi cảnh cáo anh, chị Tinh Hàm của tôi không phải là một thổ dân như anh có thể sánh đôi. Anh không được có suy nghĩ bậy bạ gì đó về chị ấy. Nếu không thì tôi và tông môn của tôi sẽ không tha cho anh. Cô ta không tin rằng cô nam quả nữ ở cùng một phòng lại còn đóng cửa thì chỉ nói vài lời tâm tình đơn giản như vậy. Mặc dù hiện tại chị Tinh Hàm chưa thất thân như không biết chừng khi cô ta gọi muộn một chút thì chị ấy sẽ bị thất thân. Phải biết rằng chị Tinh Hàm mặc dù là một tu sĩ, những cô ấy cũng là một phụ nữ và chắc chắn có nhu cầu. Bao gồm cả bản thân cô ta cũng vậy. Vì vậy, bắt nhầm một ánh mắt của đàn ông thì sẽ dễ rơi vào lưới tình hơn cả thổ dân nữ. Hơn nữa, Diệp Thiên gạt bỏ thân phận thổ dân của mình. Từ góc độ của người thổ địa mà nói hắn quả thực là nhân trung long phượng. Không chỉ đẹp trai người người mà hần còn là cao thủ số một trong giới võ đạo. Thực sự mê hoặc phụ nữ. Từ việc Tinh Hàm bị Diệp Thiên lấy vào đêm qua. Cô ta có thể thấy rằng Tinh Hàm có thể bị Diệp Thiên dụ. Nếu không thì phản ứng đầu tiên của cô ấy phải là rút tay về sau đó mắng mỏ nhưng mà Tinh Hàm chỉ nói bị nằm đau. Không có vùng vẫy phản kháng. Trong mắt cô ấy, tất cả những điều này không hề đơn giản. Quá bất thường, thật khó để khiến cô ta không nghi ngờ Tinh Hàm. Đe dọa vô dụng với tôi. Diệp Thiên nhún vai. Dáng vẻ chọc tức nói. Quả nhiên, Băng Ngôn đã rất tức giận. Nói như vậy, anh định tiếp tục gây ra những hành động quấy rối chị Tinh Hàm của. Đủ rồi Băng Ngôn, Diệp Thiên chưa kịp nói gì thì Tinh Hàm đã giận dữ hét lên. Chỉ là chút chuyện nhỏ như hạt vừng thôi nhưng lại bị em xé ra giò như quả dưa hấu. Chị thật sự phục sức tưởng tượng của em nói nữa. Nếu em cứ nói chị sẽ mặc kệ em. Nói xong cô ấy tức giận trở về phòng. Hàm, chị đừng tức giận. Em cũng vì muốn tốt cho. Ồ, chị mở cửa cho em vào đi. Đừng không để ý đến. Băng Ngôn mà, một tấm độn phù trị giá 50 ký linh thạch, thật sự có sức cám dò sâu sắc tới Diệp Thiên. Hơn nữa nó vẫn chỉ là một tấm phù chạy 10 km. Vậy nếu độn phù chạy được 30 km của hắn chẳng lẽ có thể bán được 500 ký linh thạch hay sao? Phải biết rằng khi bạn gặp một cao thủ khủng bố, chạy 10 km thì chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp, nhưng nếu chạy được 30 km thì chỉ cần không gặp cao thủ quá trâu bò thì gần như có thể kiếm về được cái mạng. Chính vì lý do đó nên giá cả sẽ tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Có thể bán hơn 1.000 ký linh thạch, vì chỉ có 200 tấm, tinh hàm cần 100 tờ. Vì vậy cần phải làm thêm một ít nữa. Phòng khi bán chạy thì có thể kiếm được nhiều linh thạch. Vì vậy, anh ta tranh thủ 8 giờ tối sẽ tổ chức đại hội đan phù. Nên dùng ban ngày làm thêm một ít, nếu bán được là tốt nhất. Không bán được cho tinh hàm cũng không sao. Dù sao thì cô ấy cũng là cửu tôn thánh thể. Nói không chừng sau này có thể dùng được. Đến 7 giờ tối, Diệp Thiên lại tạo thêm 300 độn phù. Sau đó, Tào Nhật Vượng đích thân lái xe đưa Diệp Thiên, Mã Thiên Kiêu, Tinh Hàm và Băng Ngôn đến tham dự đại hội đan phù. Địa điểm tổ chức đại hội đan phù được đặt ở một sân vận động lớn ở Giang Hải. Khi gần 8 giờ, Diệp Thiên và nhóm của hắn đã đến bãi đậu xe của sân vận động. Trời ơi, có quá nhiều xe sang. Thật không ngoa khi miêu tả xe sang như mưa. Tôi chưa bao giờ thấy một nơi có nhiều xe sang đầu như vậy. Mã Thiên Kiêu nhìn quanh và thấy mật độ dày đặc. Trong đó đều là một chiếc xe sang trọng hàng đầu. Và hoàn toàn bị sốc. Tào Nhật Vượng cho biết. Những người giàu có ở đất nước có tài sản vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ đều đã được mời. Thậm chí cả những người giàu hàng đầu ở Đông Nam Á và các nước phương Tây cũng được mời. Mặc dù chưa đến một nửa số người giàu có thể đã đến, nhưng về cơ bản họ đều đã cử các đoàn để đến quan sát. Tất nhiên, vẫn có nhiều người giàu với giá trị dưới 10 tỷ đô la Mỹ. Họ có thể vào được miễn là họ có thể chứng minh được rằng họ có giá trị hơn 1 tỷ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi có nhiều xe sang như vậy. Ngay sau đó, nhóm người của Diệp Thiên vừa đi vừa trò chuyện để tiến vào sân vận động. Vừa đi vào thì đã nhìn thấy hàng trăm chiếc đèn rọi giống nhau trên sân vận động khiến nó sáng như ban ngày. Ở đây có ít nhất 10.000 người. Tất cả đều ăn mặc sang trọng. Có thể nhìn thấy người nước ngoài ở khắp mọi nơi. Tất nhiên có rất nhiều người mặc cổ trang. Có dịch vụ ăn uống tự phục vụ tại chỗ. Sân vận động có đầy đủ bàn ghế. Người ta có thể tự mình làm những gì mình muốn ăn và bay lượn trên bầu trời. Có nơi để chạy, bơi lội dưới nước và tất cả các loại đồ uống và nước giải khát cao cấp. Tất cả đều miễn phí. Anh Diệp, còn có hai cô gái nữa. Tôi và Chỉ Đông sẽ lấy thứ mà mọi người thích ăn uống. Mã Thiên Kiêu hỏi sau khi tìm một chỗ ngồi xuống. Cái gì cũng được, ông cử chọn. Diệp Thiên nhẹ giọng nói. Tôi sao cũng được, Tinh Hàm nói. Tôi không tùy tiện, tôi sẽ tự mình đi xem. Băng Ngôn đứng lên, sau đó Diệp Thiên và Tinh Hàm ngồi tại chỗ. Sau một thời gian nữa, khi đại hội đan phù sẽ bắt đầu, tôi sẽ bàn độn phù và nguyên linh đan. Lúc đó cô chỉ cần đến xem là được. Khi đại hội đan phù kết thúc, chúng ta sẽ giao dịch riêng tư. Nếu không người khác sẽ biết cô giữ nhiều món đồ quý quá. Diệp Thiên đột nhiên cười nói. Hả, Tinh Hàm bị sốc. Anh có đan phù và nguyên linh đan để bán. Đúng vậy, tôi có tất cả những gì mà cô muốn. Tinh Hàm sững sờ vài giây, cười hạ hạ nói, anh Diệp, anh thật biết đùa, anh làm sao có độn phù và nguyễn linh đan để bản chứ? Hai thứ này ngay cả nguyên kiểm tông của tôi cũng không thể làm ra. Tôi thật sự có, một lát nữa cô sẽ biết, Nhớ đừng lấy linh thạch đi mua độn phù và nguyên linh đan của người khác. Mua của tôi thì phải chăng hơn. Diệp Thiên nói, được rồi, nếu anh có bán thứ gì đó thì tất nhiên tôi sẽ mua cho anh. Tình Hàm che miệng cười. Tất nhiên cô ấy không tin Diệp Thiên có nó. Và cô ấy nghĩ đó sẽ là cách để người phàm bắt chuyện. Nếu không, nếu hắn có nó, tại sao hắn không bán cô sớm hơn mà đến tận bây giờ mới nói? Điều này không hợp lý. Nhưng cô ấy không biết rằng Diệp Thiên có mục đích của mình. Quyết không nuốt lời. Diệp Thiên tự tin cười nói. Quyết không nuốt lời. Tình Hàm trả lời bằng một giọng chắc nịch. Điều quan trọng là hắn phải có trước đã, nếu hắn không có thì cô ấy mua của người khác cũng. Cách chương.